Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 710, khinh người người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Người đang làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Bạch lên tiếng đồng thời bước nhanh đi qua, một phen kéo lấy cái kia Nam Hải cánh tay đem hắn kéo lên. Dạng này khẽ động tay hắn sát ký rốt cục không tại đâm đông đông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uông ô, đông đông trong cổ họng phát ra phẫn nộ lại thanh âm ủy khuất, tranh thủ thời gian chạy đến Giang Bạch chân vừa đi cọ nàng, một bên hướng về phía Nam Hải kia gọi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm bị thương không có? Giang Bạch cúi đầu hỏi đông đông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông đông chỉ cọ, không nói lời nào. Xem ra là đâm đau, nhưng là không bị tổn thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Bạch lúc này mới buông xuống một điểm tâm. Ngươi tại sao phải tổn thương nó? Nàng lúc này mới có rảnh đi xem Nam Hải kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tha thứ nàng nhìn không quá ra Nam Hải cụ thể niên kỷ, dù sao không có chính mình nuôi qua, cũng chỉ có thể cảm giác được là mười mấy tuổi dáng vẻ. Nam Hải lúc này chính xoa bị Giang Bạch xả đau cánh tay, hướng nàng trợn mắt tròn xoe. Ngươi làm đau ta, ta muốn mách mẹ ta mẹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là thẻ của ta ở giữa, ai để ngươi tiến đến, là ai để ngươi tổn thương nó? Giang Bạch nhàn nhạt hỏi. Nam Hải bị nàng hỏi chột dạ, ánh mắt né tránh. Chính ta nghĩ đến, ta chỉ là đâm đâm lại không có làm bị thương nó, lại nói cha ta nói chó đều là da dày thịt béo, không sợ đánh cũng không sợ bị thương, ta đánh nó một chút lại làm sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói lại còn kiên cường đi lên. Giang Bạch cười lạnh, cha ngươi cũng không phải chó, làm sao biết chó da dày thịt béo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói ra lời này phải là dạng gì phụ thân? Giang Bạch cũng là kiến thức. Nam Hải sững sờ, sau đó liền phun khóc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quán đồ nướng rất ồn ào, ở tình huống bình thường nói chuyện là sẽ không bị người khác chú ý tới, nhưng bây giờ đứa nhỏ này kêu khóc đứng lên, thanh âm truyền đi thời điểm bên ngoài liền nháy mắt yên tĩnh. Thế nào làm sao vậy, ôi gia bảo a, thế nào khóc thành dạng này? Người nữ nhân này là ai, đối hài tử của ta làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi tới một vị phụ nhân, chính mất mặt chừng Giang Bạch đến sau liền đem Nam Hải ôm đến trong ngực. Con của ngươi làm tổn thương ta chó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Bạch nhìn xem nàng nói. Tổn thương cái gì chó, ngươi có chứng cứ gì? Nữ nhân âm thanh giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tận mắt nhìn thấy. Thấy được lại làm sao, ta nhìn ngươi cái này chó hào hào căn bản không có việc gì, làm gì nha, nghĩ ngoa nhân a, nữ nhân kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô ô, mẹ, nữ nhân hư này nói ba ba ta là chó. Nam Hải cáo trạng, hắn chỉ là gào khan, một giọt nước mắt cũng không có, co lại đến hắn mẹ trong ngực, một đôi quay tròn con mắt đi trộm nghiêng mắt nhìn Giang Bạch, đồng thời còn hướng đông đông nơi đó chừng đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều do điều này chó chết, sớm biết nên càng dùng sức đâm nó. Cái gì, người cái này xú nha đầu thế nào còn mắng chửi người đâu. Xem xét chính là không có gia giáo, buổi tối còn mang theo khẩu trang là làm gì, a ta đã biết là lớn lên quá xấu cho nên nhận không ra người sao. Như ngươi loại này nha đầu chết tiệt kia được nên lớn lên xấu, tranh thủ biến thành lão cô nương cả một đời đều không gả ra được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem xét liền rất mạnh mẽ, phụ nữ chỉ vào Giang Bạch cái mũi mắng lên. Giang Bạch nở nụ cười. Sao dám, bàn về không ra giáo ta cũng không dám cùng lệnh lang so sánh với. Vô duyên vô cớ liền động thủ làm tổn thương ta sủng vật, xem ra ngươi cùng phụ thân hắn thật sự là có phương pháp giáo dục đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phụ nhân sững sờ, sau đó liền khí cấp bại phôi. Người cái này, à, đúng rồi, vừa rồi túi của ta để ở chỗ này, con của ngươi vô cớ xâm nhập cũng không biết có phải không trộm ta đồ vật. Giang Bạch nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi nói bậy, ta mới không có trộm ngươi đồ vật. Nam Hải vội vã nói, có phải không trộm, báo cảnh sát cha một chút liền biết. Giang Bạch cười, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nghe nàng hù dọa ngươi, báo cái gì cảnh, ngươi rất nhu thuận bất quá, làm sao lại trộm đồ, nàng đây chính là nói xấu. Phụ nhân cũng có chút luống cuống, bị báo cảnh sát còn là thật hù dọa người, nàng cũng không nghĩ nhi tử có cái gì chỗ bẩn. Đi một chuyến cục cảnh sát nhiều suối quẩy a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong cũng chừng Giang Bạch một chút, lôi kéo Nam Hải chuẩn bị rời đi. Giang Bạch nhìn xem bọn họ chợt nói ra, khinh người người tất bị người lấn, các ngươi cần phải tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phụ nhân đầu đều không, ngược lại là Nam Hải đầu, hung tợn chừng mắt nhìn Giang Bạch trong miệng lờ mờ có thể nghe. Nữ nhân xấu, hồ ly tinh, đi chết đi. Giang Bạch nhíu mày, mặt lạnh hướng hắn đầu đi băng lãnh thoáng nhìn, hắn đánh cái run rẩy, bận bịu đầu bước nhanh rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ô ô, Đông Đông tiến đến Giang Bạch bên người đi cọ nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không bị tổn thương liền tốt, Giang Bạch trấn an dường như sờ sờ Đông Đông đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gâu, Đông Đông hướng hai người kia bóng lưng rời đi nhìn một chút còn có chút khí nộ kêu một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nóng giận, bọn họ sẽ có được giáo huấn. Đông Đông cái hiểu cái không, bất quá đối Giang Bạch lời nói nó còn là rất tin tưởng, thế là cũng liền không nghĩ thêm việc này, chỉ là chuyên chú vùi đầu khổ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì tâm tình nhận lấy ảnh hưởng, cho nên Đông Đông hóa bi phẫn làm thức ăn muốn, những vật này toàn bộ ăn xong không tính, còn nhường Giang Bạch lại điểm một ít xuyến. Cuối cùng cơm nước xong xuôi một tính tiền, khá lắm, nó một người, không, một con chó ăn so với 3-4 người ăn đều muốn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nuôi không nổi a, Giang Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, sờ sờ đầu chó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may mắn là ngẫu nhiên ăn một lần, nếu là bữa bữa đều như vậy ăn kia thật là không dễ dàng nuôi nổi. Đến khách sạn sau mang theo Đông Đông đối một lần diễn, ngày thứ hai lúc liền đến phim trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kịch bản, Đinh Từ cũng là xuất thân không sai mặt khác giáo dưỡng rất tốt phú nhị đại, gia sản của hắn nhưng cũng là tráng lệ. Quay chụp là cái hàng Xô Viết Trạch Viện, là Ngô đạo diễn dùng chính mình quan hệ mượn dùng, rất rất đẹp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Bạch cùng Đào Hy đứng ở ngoài cửa, gõ mở cửa sau vai diễn Đinh Từ cha mẹ diễn viên liền đi ra tới, cười nhìn về phía Giang Bạch. Ai nha, người chính là Đường Tranh đi, thường nghe Đinh Từ nói lên, hôm nay rốt cục nhìn thấy người thật là xinh đẹp, tiến nhanh phòng nói chuyện đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm ơn bá mẫu, đây là ta cho ngài cùng bá phụ mang tới lễ vật, hy vọng các ngươi có thể thích. Đường Tranh có chút khẩn trương, nhưng biểu hiện còn tính tự nhiên phương. Trên thực tế cái này mặc dù là bọn họ lần thứ nhất gặp mặt nhưng Đinh gia nhị lão cũng sớm đã nghe được không ít theo Đường Tranh tương quan sự tình, đối với nhi tử cái này bạn gái vẫn là rất hài lòng, hôm nay nhìn thấy người cảm thấy nàng cử chỉ lưu loát ánh mắt trầm tĩnh, không chịu được tăng thêm mấy phần vui vẻ, lúc nói chuyện cũng là vẻ mặt tươi cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là đoàn người vừa mới đi vào sau phòng, liền đến cá nhân ngửa ngựa lật. Uông uông, gâu gâu gâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Đông đột nhiên theo phòng khách nơi nào đó lao đến, hướng về phía Đường Tranh chính là một trận giống, còn thỉnh thoảng làm ra nhe răng biểu lộ, hơn nữa còn thở hổn hển, như vậy liền theo một giây sau liền muốn xông lên tê cắn nàng dường như. Đường Tranh không đề phòng, bị cái này bất thình lình tiếng kêu giật nảy mình, hét lên một phen liền muốn trốn về sau, nhưng không tránh được Đông Đông đã qua đến cắn nàng mép váy không hé miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, Đinh Từ, Đường Tranh bị hù kinh hoàng không thôi, dùng sức xả qua mép váy, sau đó người liền nhào tới Đinh Từ mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Váy là viền ren, đạo cụ tổ cũng sớm đã đem nó cắt bỏ một đường, lúc này Đông Đông kéo một cái, liền trực tiếp rơi xuống một tấm vải. Giao diện cho điện thoại.